Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 544, Thâu Hương. Giống như dự liệu được như thế, làm trinh phạt liên quân trở lại Vu Điện lúc Vu Điện quả nhiên mới thôi cử hành kích thước khổng lồ nghi thức hoan nghênh. Tướng Vu Điện phản nghịch môn cái này uy hiếp Vu Điện hơn ngàn năm cái họa tâm phúc coi như là giải quyết triệt để xuống sau khi, Vu Điện trên dưới tất cả mọi người bất kể trong lòng có loại nào phức tạp ý tưởng, nhưng là đối mặt loại này công lao huy hoàng, bọn họ nhất định phải bày ra vô cùng hoan hỉ tư thế đi ra. Những người này trước ra Vu Điện ngoài trăm dặm bắt đầu nghênh đón để bày tỏ đối với chi này lập được to lớn công tích trinh phạt liên quân trong lòng vậy thật chí kính ý. Hoan nghênh đám người theo trinh phạt liên quân trở lại Vu Điện sau, ngay sau đó liền cử hành long trọng nghi thức hoan nghênh. Trong nghi thức mặt đầy trên đều là vui sướng hớn hở, điện chủ U Minh đại nhân ngay trước tất cả mọi người mặt tuyên bố đúng đúng với lần này nhiệm vụ phong phú tưởng thưởng. Trong đó có tử lượng cao tài nguyên tu luyện, thậm chí còn có nhóm lớn Vu Điện trực thuộc ưu chất sản nghiệp bị một tia ý thức vạch đến hình thiên điện danh nghĩa, sau đó mới do Ngưu lão ra đám người tự đi phân phối. Ở điện chủ U Minh tuyên bố này phong phú tưởng thưởng lúc, không biết bao nhiêu không phần phân điện. Điện chủ đại nhân ghen tị ngay cả con ngươi đều đỏ. Làm gốc lần không có thể tham gia liên quân hối hận ngay cả ruột cũng thanh. Ngay cả vị kia nghe nói nửa đường có chuyện quan trọng không thể chạy tới trinh phạt liên quân chấn giữ cộng công điện điện chủ cộng ngật. Vị này vượt qua cửu đẳng cảnh giới siêu cấp cao thủ cũng là âm thầm hối hận không thôi. Bởi vì ỷ vào Ngưu lão gia kia kinh thiên thủ đoạn, một đám phân điện chủ đã sớm 10 phần phấn khích. Quyết định tốt liên căn lông cũng không chia cho bọn họ cộng công điện. Để cho nhân bi thương là hắn cộng ngật đại nhân lại đối với lần này không có bất kỳ biện pháp nào. Mà trinh phạt liên quân chung một đám phân điện chủ môn cao hứng nhếch môi từ nghi thức hoan nghênh bắt đầu liền vẫn không có khép lại quá. Vô cùng rạng rỡ được mùa tưởng thưởng không một để cho bọn họ vui mừng, đến lần này tham gia liên quân quyết định thật sự là quá sáng suốt. Mà Ngưu lão ra điều này to chân ở sau này trong thời gian đây chính là nhất định phải chết tử ôm lấy, coi như trinh phạt liên quân chung hoàn toàn xứng đáng lãnh đạo cao dê Ngưu lão ra, hắn dùng chiến tích huy hoàng sáng mù những người này mắt chó sau trong lòng đồng dạng là không nói ra thống khoái. Chẳng qua là không được hoàn mỹ là hắn một phen cố gắng sau khi vẫn không có thể ở hoan nghênh trong đám người tìm tới thổ mi cùng cái sọt bóng người. Hơn nữa ở toàn bộ tuyên bố tưởng thưởng trong quá trình U Minh hàng này lúc trước đã đáp ứng chính mình các loại giải quyết những phản nghịch đó sau khi làm chủ tướng thổ mi gả cho chuyện mình căn. Bản là không nói tới một chữ. Trung chàng ma thuật sư, mẹ nó này không biết xấu hổ không phải là đổi ý đi. Ngưu lão ra ở trong lòng thầm nhũ đứng lên. Không biết tại sao cái này làm cho Ngưu lão gia trong lòng sinh ra một tia tương đối không ổn suy. Đoán xảo xảo nháo nháo nghi thức hoan nghênh tiêu phí tương đối dài thời gian. Nghênh đón nhận tưởng thưởng cuối cùng còn có một ngừng phi thường phong phú, nhưng là ở mùi vị là quả thực một loại giờ ngọ đại yến. Chờ đến toàn bộ Vu Điện trên dưới giống như cuồng hoan như thế ăn uống xong sau đã là 3 giờ chiều. Thời gian. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Ngưu lão gia hàng này có thể lúc đó an tĩnh lại. Hắn còn phải cùng một chúng men say huân huân trinh phạt liên quân phân điện chủ môn đem nhóm kia tửu lượng cao tưởng thưởng phân phối xong. Hắn Ngưu lão gia trước đúng là buông lời đi ra ngoài, lần này tưởng thưởng hắn là không có chút nào muốn, nhưng là đối mặt với một đám phân điện chủ mãnh liệt như vậy cùng nóng bỏng hơn nữa yêu cầu mình nhất định phải cầm đầu tiếng hô. Nhân từ thêm mềm lòng Ngưu lão ra sao được cự tuyệt bọn họ những người này kia chân tâm thật ý khẩn cầu. Vì vậy một trận tràn đầy hài hòa cùng hữu ái phân phối lúc đó ở hình thiên trong điện mở ra. Dựa theo đạo lý mà nói có thể tiếp tục lâu dài đủ loại sản nghiệp mới là nhóm này tưởng thưởng bên trong nhất ưu chất một bộ phận. Bất quá đầu tiên Ngưu lão ra có một cái cây dụng tiền như thế quầy bán đồ lặt vặt sau nói không phải là khiêm ẩn như vậy mà nói này một nhóm lớn ưu chất sản nghiệp cộng lại lợi nhuận cũng so ra kém Ngưu lão ra quầy bán đồ lặt vặt một nửa. Thứ yếu lần này Vu Điện cũng coi là chảy máu nhiều, những tu luyện kia tài nguyên chung có rất nhiều đồ tốt, trong đó hơn ngàn khối hồng ngọc tiền kia hồng thông thông màu sắc rất là hấp dẫn Ngưu lão ra con mắt, cho nên Ngưu lão ra dứt khoát đem chính mình một bộ phận kia toàn bộ chọn thành đủ loại tài nguyên. Tu luyện những hồng ngọc đó tiền càng là toàn bộ bỏ túi nhận lấy. Cứ như vậy toàn bộ phân phối quá trình lộ ra vô cùng hài hòa, hoàn toàn có thể dùng tất cả đều vui vẻ để hình dung. Một đám phân điện chủ môn cũng là càng phát giác đoàn kết ở Ngưu lão gia chung quanh đúng là thấy cái làm không tệ sự tình. Dù sao loại này chịu khổ ở phía trước hưởng lạc ở phía sau người dẫn đầu ở Vu Điện bên trong đã là tương đối thưa thớt. Còn Ngưu lão gia còn là một tiểu tử chưa ráo máu, đầu điểm này đã bị bọn họ không nhìn thẳng tưởng. Thưởng phân phối xong sau khi Ngưu lão gia làm chủ nhân càng là đám đông lưu lại đủ loại rượu ngon. Thức ăn ngon đưa lên mọi người cùng nhau lần nữa ăn uống một chầu. Tràn đầy tới yêu ngươi cho đến trăng lên giữa trời, những thứ này phân điện chủ môn mới là từng cái hài lòng cáo từ rời đi. Nằm ở lát thành đến thật dày da thú thoải mái trên giường lớn, hoàn cảnh chung quanh an bình hài hòa chính là ngủ tốt nhất lúc. Bất quá đột nhiên từ Trinh Phạt Liên Quân cái loại này vô thời vô khắc đều có đang lớn tiếng ồn ào trong hoàn cảnh đột nhiên đi ra ngoài, Ngưu lão gia lại là rất có một chút không có thói quen. Huống chi Ngưu lão gia chỉ cần nhắm mắt lại liền không tự chủ được sẽ nhớ lên thổ mi dáng vẻ trong lúc nhất thời nơi nào ngủ đi. Đột nhiên Ngưu lão gia một cái lý ngư đả đĩnh từ trên giường đột nhiên bắn người lên tới, tiếp lấy hắn ở trên ót mình nặng nề phiến một bạt tai, trong miệng mắng: tiểu tử ngốc, ngươi đời này chính là ăn nhiều trung hậu biết điều thua thiệt thổ mi các nàng không? Tới chẳng lẽ chính ngươi cũng sẽ không len lén chạy qua tìm người sao? Sau khi nói xong hắn liếc mắt nhìn bên ngoài ánh trăng chính lúc ngoại trong sáng, càng là vì tự quyết định khen ngợi. Vì vậy Ngưu lão gia liền rón rén bay qua cửa sổ hướng Huyền Minh Điện phương hướng len lén tìm hành đi qua. Đương nhiên Ngưu lão gia cũng không có quên trước thời hạn hướng bỏ vào trong miệng chừng mấy khối nhiều như vậy kẹo cao su, đó là bởi vì giọng thanh tân một điểm này hắn cảm thấy phi thường có cần phải. Thổ mi ngày thường ở cùng tu luyện thiền điện Ngưu mặc dù lão gia chưa từng đi, nhưng là lúc trước cùng thổ mi tán gẫu chung sớm muốn hỏi thăm rõ ràng. Thậm chí không biết từ loại nào tâm lý hắn lúc không có ai còn hướng cái sọt hỏi rõ trên con đường này Vu Điện an bài các nơi lính gác tình huống. Bởi vì ở cái sọt đang không có biểu lộ thân phận trước là thỉnh thoảng ở thổ mi dưới mệnh lệnh len lén đến tìm Ngưu lão gia uống rượu, sớm đã đem dọc theo con đường này tình huống sờ được thuộc lòng. Không biết có phải hay không là bình an quá lâu nguyên nhân, ở Ngưu lão gia xem ra Vu Điện chung phòng vệ thật sự là buông lỏng, có thể coi như được an bài tương đối không tầm thường lực lượng thủ vệ. Những thủ vệ này môn cũng là ở buổi tối đang làm nhiệm vụ thời điểm lộ ra rất có một ít thờ ơ, ngay cả điện chủ U Minh chỗ Huyền Minh Điện nơi đó cũng là giống như vậy. Bất quá đây cũng là để cho Ngưu lão gia dọc theo đường đi phi thường thuận lợi, liền tiềm hành đến thổ mi chỗ thiền điện chi ngoại. Dù là còn có chưa vào cửa, Ngưu lão gia ở cách xa như vậy địa phương tựa hồ cũng có thể ngửi được kia hai cổ quen thuộc mê người mùi thơm cơ thể. Nhất thời hàng này tâm tư bắt đầu nóng bỏng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.